Phú nhân chi luyến sủng, chương 27, góc truyện audio.com. Bác Nhã nhẹ nhàng vắt miếng vải ẩm, cẩn thận lau thân mình Trầm Lăng, ánh mắt nóng bỏng của Giản thẳng tắp nhìn chằm chằm trước ngực Trầm Lăng đang nửa nằm trên người Bác Nhã, nếu không phải sau lưng còn chút vết tích của Maya, y thực sự nghĩ tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Maya trước ngực chỉ nở rộ trong giây lát, lại biến mất giống như chưa từng xuất hiện, từ phía sau lưng tới gần bả vai, Maya màu đen thần bí sinh sôi, tiên diễm ướt át giống như và mới vẽ lên, từ vị trí xương cụt vây quanh hơn phân nửa lưng Lăng, còn có chỗ nào không thoải mái? Bác Nhã nhẹ nhàng đem Trầm Lăng ôm lấy, Đan Dịch cùng Closer ở bên cạnh rất nhanh chóng đem da thú ướt đẫm bên dưới thay mới, lấy một da thú sạch sẽ khác trải ra, Hoắc Khắc cùng Sa ra, trong thời khắc lúc Giản mở miệng nói, đã bị ba tạp phân phó đứng ngoài canh gác. Giản nhanh chóng mở túi, lấy thảo dược bắt tay chế biến một chút thuốc ức chế đau đớn đơn giản. Những người khác khẩn trương nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, chờ đợi động tác của Giản, hy vọng một ai đó có thể giải thích tốt nhất cho họ. Sau, phía sau lưng đau, rất đau. Trầm Lăng mở đôi mắt mù mịt đến cả khí lực để nhấc tay cũng không có, toàn tâm phệ cốt đau, giống như nỗi đau từ sâu trong linh hồn truyền ra, hướng đến tứ chi, cho dù lúc trước từng thất thủ mà bị bắt, đau đớn gặp phải cũng không bằng một phần ngàn lúc này. Cảm thụ được nhịp tim đập mạnh mẽ của Bác Nhã, đau đớn giống như chậm rãi giảm bớt, bàn tay to dày nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng, trong mắt biểu lộ thần sắc lo lắng, giờ khắc này, đáy lòng băng sơn giống như bị hòa tan một chút, Bác Nhã này cũng không phải là người không tốt sao. Từ lúc đi vào dị thời không này cũng không phải chuyện nào gặp phải đều xấu, ít nhất còn có người nghĩ cho hắn, nhớ kỹ hắn, lo lắng cho hắn, như vậy là đủ rồi. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây cùng Lăng. Khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy đau thương, nhẹ nhàng đem thân mình Trầm Lăng chuyển qua chỗ ngực, một bên cầm vải ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, Giản khéo léo đem dược mang đến. Closer muốn nói lại thôi, nhìn Trầm Lăng, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ làm Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ hắn lại gây ra chuyện gì khiến Closer tò mò như vậy sao? Trong khoảng thời gian ở Vũ Linh tộc, hắn xem như hoàn toàn hiểu rõ tính cách phúc hắc của Closer cùng Đan Dịch đối với thứ gì đó mà nổi lên tò mò, nếu không nghiên cứu triệt để thì thề không bỏ qua. Ta làm sao vậy? Kinh ngạc nhìn thú nhân bốn phía đều đánh thức, Bác Nhã giúp đỡ hắn ngồi dậy, tiếp nhận thứ gì đó Giản đưa qua, dính dính, màu xanh mượt tỏa ra hương vị quỷ dị, Trầm Lăng không nói gì nhìn Bác Nhã đem dược đưa lên miệng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào Giản, chẳng lẽ cái thứ nhìn qua thực quỷ dị này, thật sự phải uống sao? Sẽ chết người đó, trong lòng rít gào tuyệt đối sẽ chết người. Lăng còn nhớ chuyện Nguyệt Thần ta kể lần trước không? Nguyệt Thần thì làm sao? Trầm Lăng nghi hoặc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Bác Nhã, không rõ tại sao đang tốt Bác Nhã lại đột nhiên lôi cái nguyệt thần gì đó lên, ánh mắt những người xung quanh nhìn hắn tựa như thấy thịt hay bánh trái, làm cho Trầm Lăng hơi hơi bất mãn. Nguyệt thần tại lúc hấp hối, đã truyền lại cho chúng ta một bài cổ giao, con người đen sâu thẳm mê người, khoác y phục làn sương sớm, sinh ra từ màn đêm của Maya, chiếu rọi toàn bộ đại lục biến mất này, dẫn dắt đại lục phát triển lên mức cao nhất. Góc truyện audio.com. Có được chủ nhân của đôi mắt đen này, liền có thể sinh hạ đứa con nối dòng ưu tú nhất, sứ giả Nguyệt Thần có thể dẫn dắt đại lục phát triển tới mức cao nhất. Lời vừa nói xong, ánh mắt như lửa nóng rừng trên người, bàn tay to từ hai gò má trượt tới bụng, nhẹ nhàng xoa nắn, trong mắt ngưng tụ âm trầm tính kế, nếu Trầm Lăng thực sự là sứ giả Nguyệt Thần, có phải hay không biểu thị ở nơi này đã dựng dụ con nối dòng của y, nằm mơ đi, có cũng là của Đông Hoàng trước. Thì sao, phía sau lưng Lăng có xuất hiện Maya, đồn đại Maya chính là hóa thân của Nguyệt Thần, chỉ sinh trưởng ở Thiên Sơn, Maya cao quý thần bí, mang theo mộng mê ảo, mê hoặc tất cả chúng ta. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa Maya nở rộ phía sau lưng, nghi hoặc nhìn chằm chằm trước ngực Trầm Lăng, kinh ngạc nhìn nơi không lâu trước rõ ràng xuất hiện Maya nở rộ, vì sao lúc này lại biến mất không thấy. Cái gì? Trầm Lăng nghẹn họng nhìn chân chối, xoay qua thoáng nhìn qua bả vai thấy một đóa hoa đậm nét tiên diễm, chỉ có thể nhìn qua một chút, nhưng theo đau đớn truyền đến, Trầm Lăng vẫn có thể cảm nhận hơn phân nửa phía sau lưng đều bị cái Maya thần bí kia bao trùm, này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tay phải che miệng lại, che giấu khóe miệng không ngừng co rút, đáy lòng khe khẽ ngâm lại cổ giao trước đây Bác Nhã từng nói qua con ngươi đen, xương sớm. Chẳng lẽ là khi mới gặp Huyền Minh, cái gì mà có được chủ nhân con ngươi đen, liền có thể sinh hạ đứa con nối dòng ưu tú nhất, đờm hắn như là nữ nhân mà dùng sao? Gặp quỷ, như thế nào, Lăng chính mình cũng không biết, biết cái đầu ngươi, Trầm Lăng nhịn không được giống lớn, nắm cánh tay Bác Nhã cắn mạnh một cái, lực đạo cực ngoan, ngay cả những người bên cạnh cũng nhịn không được run rẩy, nhanh nhanh lui về sau, e sợ chọc giận Trầm Lăng đang điên cuồng. Có người lại đây, mọi người cẩn thận đề phòng. Gia Gia nghiêm túc bước vào, nắm chặt mộc côn trong tay, Hoắc Khắc ở bên ngoài phát ra tiếng gào trầm thấp cảnh cáo người hoặc dã thú đang tới gần. Các giống đực trong động nhìn nhau vài lần, đem giống cái giấu sau người, hướng cửa động đi tới, lệ khí nháy mắt trào dâng. Bác Nhã đem trầm lăng dao vào tay giản, rất nhanh theo lên, Gia Gia ở lại cuối cùng, hình thú của y nhỏ nhất không thích hợp tấn công, tiện đà lưu lại thủ hộ cho giống cái, đề phòng kẻ địch đánh lén. Là ai, đi ra, đừng công kích ba tạp, là ta Ốc Khắc, Hắc Hồ tộc Ốc Khắc, các ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây, có chuyện gì xảy ra sao? Nương theo ánh sáng từ cây đuốc, năm bóng dáng từ trong lùm cây đi ra, trừ bỏ giống cái nhỏ gầy được bọn họ ở trong, các giống đực trên người lưu không ít vết thương, vết máu đỏ tươi còn không có ngừng chảy, hẳn là bị thương chưa lâu. Ốc Khắc dẫn đầu, thân hình y tương tự như ba tạp, trên trán có hổ văn rõ ràng, những giống đực khác thì hổ văn nhỏ hơn, hoặc không rõ ràng như Ốc Khắc. Giống cái được Ốc Khắc bảo hộ trong lòng, hai gò má có hổ văn sinh trưởng, ấn ký độc đáo này chỉ có thú nhân của Hắc Hổ tộc mới có được. Bị tập kích đáng hận nhất là chúng ta nhìn không rõ thứ công kích mình là gì. Mạc Danh kỳ diệu mất đi 5 vị tộc nhân. Ốc Khắc lớn tiếng nói xong, một bên trà lau vết máu bên cánh tay, tộc nhân Hắc Hồ tộc của y cũng không kém, trên người che kín các vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, miệng vết thương rất nhỏ, thập phần cân xứng, tựa như đều là nhất kích đắc thủ. Một đòn thành công, góc chuyện audio.com, tiến vào xử lý vết thương đi, là Hắc Hồ tộc Ốc Khắc giản mau đưa thảo dược cầm máu. Ba tạp quay đầu hướng vào động lớn tiếng phân phó, nghe thấy lời nói của ba tạp, Closer nhanh nhẹn đem ra thú quấn quanh cao thấp trên người trầm lăng, đặc biệt là phần thân trên được chiếu cố vô cùng. Ốc Nhĩ sợ hãi đánh giá mấy người trước mắt, khi ánh mắt rơi xuống người Bác Nhã, quang manh đi săn mạnh mẽ nổi lên, cúi đầu, nhẹ nhàng liếm môi, toát ra ánh mắt cơ khát. Ốc Khắc ở bên tự nhiên nhìn thấy Ốc Nhĩ phát ra ánh mắt đi săn, hơi hơi hiện lên một tia bất mãn, nhưng khi nhìn tới ba tạp lại lập tức khôi phục. Nhĩ hảo, ta gọi là Ốc Nhĩ, ngươi tên là gì? Nhìn Ốc Nhĩ đi tới trước người, khóe miệng Bác Nhã gợi lên tươi cười trào phúng, ánh mắt của Ốc Nhĩ y rất quen thuộc, trước kia giống cái trong tộc đều thích dùng cái loại ánh mắt này mà theo dõi y, làm cho y phiền không thôi. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn, mắt to mượt mà, bắt đầu khởi động hơi nước dụ dỗ, đôi môi hồng nhuận mở thành một độ cong mỹ nhân, gương mặt khả ái nghiêng nghiêng, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Bác Nhã. Nga, tùy ý ứng phí, liếc mắt một cái liền hướng phía trong động đi vào, nếu là trước kia y có lẽ sẽ đùa giỡn với tiểu lão hổ khả ái này, bất quá hiện tại y không muốn đem tinh lực của mình đặt lên kẻ dư thừa bên ngoài, thế nên y không có thấy được đáy mắt đang bắt đầu tính kế của Ốc Nhĩ. Giống cái tự cho là đúng này, nghĩ bản thân mình thực sự là tinh quý, tất cả mọi người đều phải nịnh bợ y sao? Ngươi, trợn to mắt nhìn Bác Nhã không chút lưu luyến xoay người bước đi. Ốc Nhĩ chừng lớn ánh mắt, đáy mắt lẻn không dám tin, trong tộc có ai mà không đem y nâng lên cao cao mà phủng trong tay, làm đệ đệ tộc trưởng Hắc Hồ tộc, diện mạo cái gì cũng không kém. Khi nào y phải chịu qua ủy khuất như vậy, con ngươi ngập hơi nước, sợ hãi nhìn về phía Ốc Khắc, nước mắt dâng lên chính là không dám nhỏ xuống. Nhìn các giống đực Hắc Hồ tộc xung quanh y tức giận nháy mắt tăng vọt, ngại đây là địa bàn của Dực Xà tộc, xoa tay trong khoảng thời gian ngắn không dám động thủ. Ba tạp y là ai vậy? Ốc Nhĩ chẳng qua chỉ có hảo ý hỏi tên y một chút, có tất yếu phải lạnh lùng như vậy sao? Đệ đệ của ta Bác Nhã, tính tình y vẫn luôn như vậy, Ốc Khắc không cần so đo. Ba tạp làm bộ như không nghe thấy chất vấn của Ốc Khắc, khinh thường liếc mắt nhìn Ốc Nhĩ, giống cái tuy nói chân quý, những vũ linh tộc bọn y còn chưa cần phải hướng tộc khác cúi đầu, huống chi Bác Nhã hiện tại còn có trầm lăng, giống cái không rụt rè như vậy, không đáng nhắc đến. Người Ốc Nhĩ đừng nóng giận, để đại ca giúp ngươi giáo huấn Bác Nhã một chút. Đại ca không liên quan tới Bác Nhã, là ta lắm miệng. Ốc Nhĩ cười khẽ, lôi kéo cánh tay Ốc Khắc làm nũng, tầm mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Bác Nhã, chỉ có giống được cường hãn mà tuấn mỹ như vậy mới có khả năng xứng đôi với Ốc Nhĩ y, Bác Nhã phải không? Ta nhất định muốn ngươi. Ốc Khắc nhìn đôi mắt kiên định của Ốc Nhĩ, toát ra ánh mắt tính kế, vũ linh tộc mấy năm nay càng ngày càng mạnh, Hắc Hổ tộc lại từ từ suy yếu không ít, nếu lần này có thể đem Ốc Nhĩ gả vào trong vũ linh tộc, hẳn là có thể có được không ít lợi ích, đối với Hắc Hổ tộc mà nói cũng không phải là một chuyện không tốt. Góc chuyện audio.com, mỗi người đều mang theo tư kế, từ từ đi vào trong động thạch động nguyên bản rộng lớn, bởi vì cùng lúc có nhiều người tiến vào, mà trở lên có chút chật chội, trầm lăng dựa vào Bác Nhã, ăn thịt nướng Closer thay hắn chuẩn bị tốt, tùy ý đánh giá các thú nhân vừa đi vào. Chống lại ánh mắt ghen tị của Ốc Nhĩ, trầm lăng im lặng co rút khoe mắt vài cái, bàn tay đầy mỡ ở bên hông Bác Nhã hung hăng véo một cái, vừa lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bác Nhã vặn vẹo. Ốc Khắc vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy trong động có tới 4 giống cái, nhất thời chấn động, thầm than vũ linh tộc quả thực cường hãn, khi tầm mắt chạm đến giản cùng trầm lăng, hầu kết mạnh mẽ trượt lên xuống, dùng sức nuốt nước miếng, những giống đực khác cũng không khác y là mấy. bộ dáng háo sắc làm người ta có chút không vui. Thấy vậy, đám người ba tạp đều nhíu mày, có chút hối hận cho bọn ốc khắc vào, giống cái nhà mình bị mơ ước này cũng chẳng phải là chuyện đáng tự hào gì. Bác Nhã nhanh chóng nhíu mi, hơi hơi di động đem thân mình trầm lăng giấu vào trong ngực ngăn cách đám người ốc khắc nhòm ngó. Ốc Nhĩ cắn chặt đôi môi, hung tợn nhìn Trầm Lăng, Bác Nhã là giống được y nhìn chúng, như thế nào có thể có giống cái khác. Ngón tay vặn vẹo trong mắt toát lên ghen tị khó nén, nửa ngày sau, khóe miệng gợi lên tươi cười ngây thơ mà vô tội đi tới chỗ Bác Nhã cùng Trầm Lăng, bước đi sợ hãi, cử chỉ điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt khả ái làm cho người ta không đành lòng trách cứ. Closer cùng Đan Dịch nhìn nhau, khinh thường coi Ốc Nhĩ, giống cái da mặt dày như vậy cũng chỉ có hắc hổ tộc mới có, ai chẳng biết giống cái hắc hổ tộc đều là sư tử cái, mạnh mẽ, khát máu, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Không có tộc nào nguyện ý cùng bọn họ thông hôn, làm bộ làm tịch khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mọi người hảo, ta gọi là Ốc Nhĩ, Ốc Khắc là đại ca của ta, các ngươi cũng đi dịch chương phải không? Biết rõ còn cố hỏi, chúng ta không tham gia dịch chương, thì đứng ở chỗ này làm gì? Đan Dịch châm chọc nhìn Ốc Nhĩ đang diễn trò, thực khi y không thấy động tác xé rách da thú của Ốc Nhĩ sao, địch ý đối với Trầm Lăng lớn như vậy, cho dù là ngốc đử cũng biết ý định của Ốc Nhĩ là gì. Nghĩ muốn Bác Nhã thực sự là mộng tưởng hão huyền, Bác Nhã nổi tiếng cầu kỳ, thật vất vả mới tìm được Trầm Lăng làm giống cái, mẫu sư tử này muốn làm gì, chặn ngang một bước cũng không nhìn coi chính mình là cái dạng gì. Thiết, người ta, này, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi, cút ngay. Bác Nhã không có khả năng coi trọng ngươi, ngươi người này quái dị, còn vọng tưởng gả cho Bác Nhã, thật sự là mơ mộng hão huyền, hơn nữa Bác Nhã là thú nhân có giống cái rồi, ngươi mơ tưởng cũng vô dụng, đừng tới gần đây, chúng ta không chào đón ngươi. Ghét bỏ xua xua tay, không chút nào che giấu thần sắc chán ghét trong mắt. Các ngươi có ý tứ gì? Bên kia các giống được hắc hổ tộc cũng không quen nhìn, gầm nhẹ lên. Âm thanh thật lớn, khiến Đan Dịch sợ tới mức lảo đảo té ngã, không cẩn thận bị đập vào đầu, vết máu đỏ tươi, lập tức theo trán chảy xuống. Vừa thấy Đan Dịch bị thương, Peter cùng Chris trong góc nháy mắt nhảy ra, Peter nhanh chóng ôm lấy Đan Dịch gọi giản qua cầm máu cho y, chia trực tiếp gầm nhẹ lại, sát ý lạnh lẽo không chút nào che giấu, những người khác trong vũ linh tộc cũng nhanh chóng vọt ra, đờm giống cái bảo hộ sau người. Góc truyện audio.com Ba tạp trầm thấp nghiêm mặt nhìn chằm chằm Ốc Khắc cùng Alan một trái một phải, trực tiếp đem Ốc Khắc vây ở giữa. Tùy thời đối với Ốc Khắc xuống tay, đối mặt với sát khí của đám người ba tạp, cái trán Ốc Khắc nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Sợ hãi nuốt nước miếng, xấu hổ xoa xoa tay, cười mỉa nói. Ba tạp, ngươi xem tạp lợi không phải có ý dọa sợ giống cái kia, ngươi trước đừng kích động, ngươi cũng biết dịch chương sắp tới, nếu hắc hổ tộc không có người nào xuất hiện trong dịch chương, sự tình sợ rất khó giải thích. Ba tạp nhìn Ốc Khắc vài lần, cuối cùng phất phất tay, ý bảo mọi người thả lỏng. Ốc Khắc nói đúng, nếu trong dịch chương không có người nào của hắc hổ tộc xuất hiện, việc này chỉ có thể nói hắc hổ tộc gặp phải đại sự. Hắc hổ tộc nói như thế nào cũng tính là một đại tộc, cá chết thì lưới rách, vũ linh tộc cũng không chịu nổi. Ốc Nhĩ quay về. Ốc Khắc đối với mọi người cười ngây ngô, đem Ốc Nhĩ kéo về bên người kia một khắc hạ mi mắt, phẫn nộ chợt lóe lên rồi biến mất. Thân là tộc trưởng hắc hổ tộc, khi nào từng chịu qua bị người uy hiếp như vậy, ba tạp chuyện này còn chưa có xong đâu, chờ tới lúc dịch chương trao đổi, đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Mắt hổ bắt đầu suy tính kế sách tàn nhẫn, nhưng lúc ngẩng đầu trong nháy mắt lại biến mất hầu như không còn. Trầm Lăng nhìn một màn này, khinh thường lau miệng, quả nhiên ở đâu có người ở đó, có âm mưu, cho dù là dã thú đơn thuần, cũng đã có tâm cơ. Ốc Khắc này rõ ràng là đã nhớ thù đối với vũ linh tộc, chỉ sợ sau này rất khó sống chung. Tìm một cơ hội loại bỏ mới tốt, đối với địch nhân Trầm Lăng chưa từng nương tay. Giống như nhận thấy Trầm Lăng thất thần, Bác Nhã ở khóe miệng Trầm Lăng hung hăng cắn một cái, phát tiết bất mãn ở đáy lòng. Họ là ai? Ghé sát vào tai Bác Nhã nhẹ giọng hỏi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn không bao giờ đánh mà không nắm chắc chiến thắng, đám người ba tạp chỉ sợ còn chưa nhận ra hắc tâm của Ốc Khắc. Bác Nhã khẽ cắn cái khuyên tai của Trầm Lăng, cười khẽ liếc nhìn Ốc Nhĩ, châm chọc nói. Lăng, không cần lo lắng, người Ốc Khắc như thế không đủ sợ hãi, hắc hổ tộc đã sớm không phải là hùng sư năm đó, bất quá chỉ là một lão hổ suy kiệt mà thôi. Y không phải ba tạp, điểm tâm cơ này của Ốc Khắc y như thế nào lại không nhận ra, bất quá có thể khiến Trầm Lăng mở miệng, y thực cao hứng, đây không phải tỏ ý Lăng cũng để ý tới y sao. Nghĩ tới đó, khóe miệng cong lên nụ cười ngây ngốc ngớ ngẩn, cười đến những người khác chẳng hiểu chuyện gì. Just like, cách chương.